Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 797. Xuất gia, thứ nhất ngày, Vệ Tử Thanh nhìn hơn 1000 bản Phật kinh. Thứ hai ngày, nhìn hơn 2000. Thứ ba ngày, số lượng này đã bắt đầu dần dần gấp bội. Đến thứ 10 ngày, toàn bộ tàng kinh các Phật kinh, càng là đã bị Vệ Tử Thanh nhìn không sai biệt lắm. Chỉ có không đến 1/5. Đây chính là ảnh phân thân chỗ tốt. Bọn họ ý thức, kinh nghiệm, toàn bộ đều tại cùng hắn chủ thể cùng hưởng lấy. Nhưng là, nương theo lấy Vệ Tử Thanh nhìn Phật kinh càng ngày càng nhiều, hắn tiến triển liền càng phát ra chậm mà bắt đầu. Đó cũng không phải nói Phật kinh càng phát ra không lưu loát khó hiểu, mà là nói, từ đến sau ngày thứ 10, Vệ Tử Thanh trong đầu luôn luôn như ẩn như hiện xuất hiện một loại thanh âm. Loại thanh âm này rất mờ mịt, rất hư ảo, nhưng lại tràn đầy từ bi cùng sức hấp dẫn. Đó là Phật âm, ngã Phật từ bi, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, thanh âm này tại một lần xuất hiện, chỉ là cùng lần trước khác biệt. Lần này thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên bản đang xem Phật kinh Vệ Tử Thanh, mấy ngàn phân thân trong nháy mắt này, tính cả bản thể, ngốc trệ xuống tới. Ngã Phật từ bi, Nam Vô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Cái kia Phật âm không ngừng tại Vệ Tử Thanh vang lên bên tai, lộ ra như vậy tràn ngập sức hấp dẫn, không cách nào kháng cự. Nguyên bản ngốc trệ Vệ Tử Thanh, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút tán loạn mà bắt đầu. Trong đầu hắn, chỉ có cái này không ngừng quanh quẩn Phật âm, ngũ thức không ngừng trở nên mơ hồ bắt đầu. Càng là vào lúc này, nếu là Vệ Tử Thanh thanh tỉnh lời nói, hắn càng có thể rõ ràng phát hiện, tại quanh người hắn, nhàn nhạt Phật quang, thần bí xuất hiện, không ngừng bao phủ hắn. Một màn này, mặc dù vẻn vẹn chỉ là tại tàng kinh các bên trong xuất hiện, thế nhưng là ở bên ngoài, thời khắc chú ý đây hết thảy pháp hải, trong nháy mắt này, lại là vậy phát hiện. Đại uy thiên long, Phật môn tiếp dẫn kim quang. Quả nhiên, đạo này bạn thiên phú, thật là thượng đẳng chi tư a. Pháp hải sắc mặt biến đổi, nhìn xem cái kia tàng kinh các, bên trong truyền đến ta mênh mông Phật quang, để hắn giống như nhớ lại lúc trước mình kinh lịch giống nhau tràng cảnh đồng dạng. Mình chỉ sở dĩ vứt bỏ thất tình lục dục, xuất gia, không phải là không cái này tiếp dẫn Phật quang nguyên nhân. Tiếp dẫn Phật quang một hiện, nếu không phải tâm trí không có kẽ hở người, ai có thể ngăn cản được nó tiếp dẫn? Lại làm sao có thể không xuất gia đâu? Mơ hồ, vô số tình cảm, ký ức, trong nháy mắt này trở nên rất là trống không bắt đầu. Giờ phút này Vệ Tử Thanh, trước mắt hết thảy sớm liền đã biến hóa. Xem xét sách, ở trước mặt hắn, đó là một mảnh Phật quang trải rộng thiên địa. Dưới chân mây trắng phao, tiên hạc liệu gáy. Tại cái kia trước mặt, cái kia Phật quang chi địa, một tôn thông thiên triệt để kim Phật đứng vững ở đó. Kinh khủng áp lực mênh mông tại cái kia kim Phật trên thân tràn ngập ra. Không có sợ hãi, không có kháng cự, có chỉ là thân thiết. Đây là phương Tây thế giới cực lạc. Ầm ầm, bỗng nhiên một trận chấn động truyền đến. Cái này chấn động mãnh liệt như thế, thế nhưng là cho dù là như thế, Vệ Tử Thanh lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt phương Tây thế giới cực lạc Phật quốc. Tại nương theo lấy cái này chấn động thời điểm, bao phủ thế giới cực lạc Phật quốc cuồn cuộn lấy. Phật quang không ngừng tại Vệ Tử Thanh dưới chân hội tụ. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, vậy mà hóa thành một đầu tùy theo Phật quang hội tụ đại đạo. Cái này đại đạo từ Vệ Tử Thanh dưới chân bắt đầu, nối thẳng phương Tây thế giới cực lạc. Khi nhìn đến cái này đại đạo hình thành thời điểm, Vệ Tử Thanh ngốc trệ nhìn xem cái này đại đạo một chút. Nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía cái kia đại đạo cuối cùng, phương Tây thế giới cực lạc mà đi. Mỗi đạp một bước, dưới chân hắn kim liên xuất hiện, mà hắn không biết là, mỗi đạp một bước, tàng kinh các bên trong, bản thể hắn, Phật quang càng là nồng nặc mấy phần. Mỗi một bước, Phật quang lại càng tăng nồng đậm. thẳng đến vệ tử thanh đi đến cái kia Phật quang đại đạo ở giữa. Hắn toàn thân, cái kia Phật quang đã đến trước đó chưa từng có nồng đậm tình trạng. Với lại tại cái này Phật quang tẩy lễ dưới, vệ tử thanh chính đang không ngừng phát sinh cải biến. Loại sửa đổi này, không phải nói cái gì trở nên vô cùng cường đại loại này. Mà là nói, hắn đã trở nên càng phát ra tinh khiết. Đây là thích hợp nhất tu luyện Phật gia bí điển thần thông, thích hợp nhất thân thể. Thật là nồng nặc Phật quang. Đạo này bạn tư chất vậy mà như thế độ cao. Cái này, đây quả thực là vừa nhất người trong Phật môn a. Pháp Hải khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Cái này tiếp dẫn Phật quang nồng đậm, đã không còn là cái kia tàng kinh các có thể cản trở. Cái kia ánh sáng, vọt thẳng phá tàng kinh các chiếu sáng toàn bộ Kim Sơn tự. Mặc kệ là Pháp Hải, vẫn là toàn bộ Kim Sơn tự tất cả hòa thượng, giờ khắc này tất cả đều đi ra, chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Phương trượng, đạo này bạn tư chất quá cao. Cái này nếu để cho hắn đi vào phương Tây thế giới cực lạc, cái này chẳng phải là trực tiếp trở thành La Hán chi thân. Pháp Hải bên người một cái lão hòa thượng mở miệng nói. Phật tu cùng đường tu đều là, cũng tương tự tồn tại đẳng cấp phân chia. Tỳ khưu, lực sĩ, hành giả, La Hán, kim thân La Hán, Bồ Tát, Phật Đà. Nghe được lão hòa thượng lời nói, Pháp Hải trên mặt trở nên có chút phức tạp lên. Cuối cùng, vẫn là thở dài. Có lẽ vậy, nếu không phải La Hán, vậy tất nhiên sẽ trở thành liền hành giả chi thân. Đây là vận mệnh, mình cả đời đem cống hiến cho ta Phật. Nhưng Pháp Hải rõ ràng biết, coi như mình hiện tại lập địa thành Phật, cuối cùng vậy không đủ trở thành lực sĩ tồn tại. Thế nhưng là cái này vệ tử thanh, bất quá là một cái đường tu, nửa đường bất quá là vì Phật môn kim thân, lại có được trở thành La Hán cơ duyên. Cái này là làm người hâm mộ. Chỉ ít, loại này hâm mộ, để Pháp Hải Phật tâm, trong nháy mắt này có chút dao động bắt đầu. Bất quá Pháp Hải định lực cũng khá. Loại này dao động chăm chú chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Pháp Hải nhìn xem cái kia khắp ngày Phật quang, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, đạo này bạn định lực, thật cường đại. Hắn vậy mà tại ý đồ từ tiếp dẫn Phật quang bên trong dãy giụa đi ra. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, phương Tây thế giới cực lạc bên trong. Vệ tử thanh đã đứng ở Phật quốc cửa vào. Chỉ cần tại một bước, hắn liền triệt để tiến nhập Phật môn, trở thành La Hán tồn tại. Thế nhưng, chính là như vậy một bước, vệ tử thanh cứ như vậy ngạnh sinh sinh ngừng lại. Trên mặt hắn tràn đầy xoắn suýt thần sắc. Đó là thống khổ, kháng cự, hắn trống không não hải, trở nên có chút thanh tỉnh lên, hỗn độn ánh mắt, cũng là bắt đầu trở nên rõ ràng. Không có ai biết, tại hắn bên trong thân thể, đến tột cùng tại kinh lịch lấy cái dạng gì tranh đấu. Đó là đấu tiên lực không ngừng tại kháng cự, ở cái địa phương này, trong cơ thể hắn đã nhiều hơn thật nhiều Phật lực, loại lực lượng này, rất tinh khiết. Nhưng nếu chỉ là tinh tồn vậy tuyệt đối không cách nào cùng đấu tiên lực kháng nhất định. Chỉ vì, tại cái này tinh thuần bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia độ hóa chi lực. Loại này độ hóa chi lực có thể nói là tất cả yêu tà khắc tinh. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, kỳ thật đó cũng không phải đơn thuần một câu, mà là một loại thần thông. Loại thần thông này câu dẫn hắn Phật tu thân thể bên trong độ hóa chi lực. Nếu là tu vi cao thâm người, cái này độ hóa chi lực càng khủng bố hơn, cho dù là cùng các loại cảnh giới người, vẫn là tu vi cao hơn hắn người, cũng có thể một cái sơ sẩy, trực tiếp bị độ nhập Phật môn. Đây chính là Phật tu thần thông kinh khủng. Bất quá, loại này độ hóa chi lực là kinh khủng. Nhưng vệ tử thanh trong cơ thể đấu tiên lực cũng tương tự không kém. Chính là tùy theo nhiều loại thuộc tính khác nhau người, không ngừng hội tụ mà thành. Dưới loại tình huống này, cái này Phật lực còn có đấu tiên lực, vậy mà tương xứng, bắt đầu không ngừng đối kháng, mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.